Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2517, từ chối. Hạ Vũ nghiêng đầu, nhìn về phía Niếp Băng Tuyết một mình đối mặt một đầu cấp 4 rồng đất. Vô cùng là cố hết sức, bất quá nàng cầm kiếm tay trái, đột nhiên bị Hạ Vũ cầm. Một câu rừng dưng thanh âm truyền lọt vào trong tai, dùng kiếm, mang trong lòng không sợ, cùng chiến ý dung hợp, kiếm đại biểu sắc bén, công kích chi đạo, một chiêu ra, thì không sợ hãi, cho dù thân thể gặp vạn kiếm giết tim nguy hiểm, xỉ như vậy không nhúc nhích, kiếm ra, thì không úy vô địch. Lời nói rơi xuống, Mạc Băng Tuyết ánh mắt trợn to. Nhìn một đầu cấp 4 rồng đất, trực tiếp bị nàng một kiếm chém chết, trở thành hai đoạn trên đất giấy rùa. Thái Sơn Kinh Thanh nói, trời ạ, Băng Tuyết người thực lực lại tăng lên. Một kiếm chém chết cấp 4 yêu thú, hời hợt, chỉ có cấp S chiến thần có thể làm được à. Thạch Kiên cũng dọa một cái, nhưng mà Mạc Băng Tuyết rất rõ ràng. Mới vừa rồi một kiếm này là Hạ Vũ công lao, không phải hắn ra tay, mình căn bản không cách nào tạo thành loại đáng sợ này lực công kích. Hạ Vũ xoay người lại nói, tiếp tục, kiếm đạo không phải như vậy dễ dàng tu luyện thành công. Nói xong, Niếp Băng Tuyết nhất kiếm nữa chém ra, xuất hiện sau lưng 10 đạo kiếm ảnh, giống như viên đạn vậy gào thét ra. Xuyên qua một đầu cấp 4 địa long thân thể, còn thừa lại đầu kia bị thương rồng đất, thực lực giảm bớt nhiều, bị Thái Sơn Quấn và Thạch Kiên liên thủ, phế một lớn lần công phu mới giết chết. Tất cả người còn chưa kịp ăn mừng thời điểm, một tiếng tức giận giống to, mang theo vô tận vẻ giận dữ, đầu kia đầu sinh hai sừng cấp 5 rồng đất xuất hiện. Đây chính là sánh bằng xuất khiếu cảnh đại tu sĩ yêu thú. Mạc Băng Tuyết nội tâm sinh ra tuyệt vọng, mà không đơn thuần là sợ vẻ. Thạch Kiên bọn họ sắc mặt tái mét, thân là chiến thần, hết sức rõ ràng cấp 5 yêu thú có bao kinh khủng. Chỉ sẽ vượt qua chiến thần cấp tồn tại, mới có thể đối phó cái loại này yêu thú. Dùng kiếm, vĩnh viễn không thể dùng sợ hãi. Thường thường vượt cấp khiêu chiến, đều là mang trong lòng không sợ chiến sĩ. Cấp bậc cao không đại biểu thực lực liền so ngươi mạnh. Hạ Vũ ôn hòa lời nói, không ngừng dạy Niếp Băng Tuyết lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này đạt hơn ngàn đạo kiếm khí. Bắn ra, đem cấp 5 rồng đất thân thể xuyên qua. Ngay tức thì trong nháy mắt giết. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Niếp Băng Tuyết đều đã hoài nghi, cái này còn là nàng lực lượng sao? Nhưng mà cái này chính là nàng lực lượng, Hạ Vũ mới vừa rồi mượn dùng chính là nàng lực lượng. Thi triển ra lực công kích cường đại, cái này rất bình thường. Trên trái đất rất nhiều tu sĩ, cũng không có tu vi, có thể những thứ này tiến hóa sau yêu thú như nhau. Tự thân năng lực thiên phú đều không hiểu vận dụng. Nếu không chiến đấu sẽ đặc sắc hơn. Thái Sơn bọn họ cũng nhận ra được. Hết thảy các thứ này tuyệt đối và Hạ Vũ có liên quan. Cấp 5 rồng đất à. Ngay tức thì bị giết. Mạc Băng Tuyết tuyệt đối không có loại thế lực này. Cho nên tuyệt đối với và Hạ Vũ có quan hệ rất lớn. Thái Sơn trợn to hai mắt nói. Huynh đệ, người đây thật là cấp S chiến tướng. Dĩ nhiên. Ta chiến tướng huy chương chính ngươi xem. Hụ, cầm nhầm. Hạ Vũ liền không cẩn thận cầm ra ban đầu đồng huyền lô cho cấp A chiến thần huy chương. Không biết làm sao lại lấy ra cấp S chiến thần huy chương. Thạch Kiên bọn họ trợn mắt hốc mồm. Còn có thể đặc biệt như thế chơi. Trên mình không chỉ có cấp S chiến tướng huy chương. Còn có chiến thần huy chương. Thì ra như vậy vị gia này. Là dội rãnh được nhàm chán giả heo ăn hổ đâu. Mọi người cũng rõ ràng Hạ Vũ thực lực tuyệt đối không yếu hơn bọn họ, hoặc là mạnh hơn. Niếp Băng Tuyết còn có trực quan cảm thụ, ở Hạ Vũ trước mặt, nàng kiếm đạo căn bản không đáng giá đề ra, không qua mọi người rất nhanh liền bị thu hoạch kích thích. Hoàn toàn là phát tài à, một đầu cấp 4 rồng đất, vẻn vẹn là một chai rồng đất máu cũng giá trị 50.000 linh thạch. Một chai cấp 5 rồng đất máu, giá trị 200.000 linh thạch, lớn như vậy thể tích, máu nhưng có không thiếu. Nhất thời mỗi một người cũng lu bù lên, biết lãng phí một giây rồng đất trong cơ thể lưu rơi máu đều là linh thạch à. Dĩ nhiên, còn có rồng đất trên mình có thể cả người là bảo. Da có thể làm thành cấp 4 chiến giáp, vô cùng bền bỉ, giá trị liên thành, còn có rất nhiều thứ có thể chế thuốc. Thái Sơn đi sâu vào, vui vẻ nói, trời ạ, phát đạt. Vũ các ngươi mau tới đây xem, nơi này có rồng đất trứng, vẫn là 2 viên, cấp 5 địa long trứng à, 1 viên tuyệt đối cũng có thể bán triệu linh thạch, ván này có thể được lợi quá đáng, tiền khai đều sợ ngây người. Thạch Kiên thu cất chiến lợi phẩm, mang người nhanh chóng rút lui ra khỏi đi, bởi vì ở bên ngoài tùy thời có thể phát sinh bất ngờ. Nhưng mà bên ngoài cửa hang, Trần Lạc Ngu đứng ngơ ngác, hoặc giả là trốn ra được sau đó, không chịu nổi vứt bỏ đội hữu lương tâm khiển trách, nội tâm hy vọng Mạc Băng Tuyết còn sống đi ra, lại chẳng muốn bọn họ đi ra, mâu thuẫn trong lòng hạ, hắn nhìn Thạch Kiên bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, lấy là gặp quỷ sống, sợ hãi nói, điều này sao có thể, làm sao không thể nào. Ngươi cái này rác rưởi, lão tử giết chết ngươi. Thái Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Thạch Kiên lạnh lùng nói. Thái Sơn, dừng tay, sát hại chiến thần nhưng mà tội lớn. Không cần phải vì một tên phế vật cho mình rước lấy phiền toái lớn. Đi, hừ, tiện nghi ngươi. Thái Sơn khí xông lên đi. Trần Lạc thấy Thái Sơn bọc tràn đầy, không khỏi kinh thanh nói, các ngươi giết rồng đất, dĩ nhiên, hâm mộ sao, không phần ngươi, tiền khai lạnh lùng đáp lại, Trần Lạc cả giận nói, tại sao không phần của ta cũng là tiểu đội một thành viên, ta cũng đi theo các ngươi tiến vào, có ta một phần, còn dám dày mặt muốn đồ, thật lấy là lão tử không dám giết chết ngươi. Tiền khai cầm đao đằng đằng sát khí nói, Hạ Vũ ở bên cạnh khẽ gật đầu một cái, liếc về hướng Niếp Băng Tuyết, nói, thời gian còn sớm, các ngươi bọc đều không đầy, có thể lại chọn mấy đầu cấp 4 yêu thú luyện tay một chút. Đúng, đi về nghỉ trước, Thạch Kiên bọn họ trở lại khách sạn, còn như Trần Lạc bị chặn ngoài cửa, để cho chính hắn cút đi. Thái Sơn nhưng vẫn muốn giết chết cái loại này rác rưởi. Trần Lạc chỉ có thể hãnh nhiên rời đi. Bên trong nhà, Tiền Khai lẩm bẩm, Vũ, người thực lực kết quả mạnh bao nhiêu? Băng Tuyết thực lực chúng ta đều biết. Một mình đánh chết cấp 4 rồng đất. Tuyệt đối không thể nào. Người lại có thể giúp nàng một kiếm giết cấp 5 rồng đất. Cái này, ta nói, cấp S chiến tướng à? Hạ Vũ cười khẽ, Thái Sơn tức giận nói, ta tin ngươi ta, trước giết cấp 3 ma nghiêu thời điểm, xem ra thật là chúng ta nhiều chuyện, nếu không là có thể nhận ra được Vũ thực lực, hơn xa chúng ta, Mạc Băng Tuyết hiếm thấy trêu ghẹo nói, Thái Sơn tinh thần tỉnh táo nói, đúng vậy, mọi người đùa giỡn, Hạ Vũ rửng rưng một tiếng, cái này chiến thần tiểu đội cũng không tệ lắm. Cũng có thể thu nạp tiến vào chiến thần doanh. Hạ Vũ đột nhiên hiếu kỳ nói. Băng Tuyết, kinh đô chiến thần có nhiều ít vị. Nơi này chiến thần số lượng là nhiều nhất. Đại khái hơn 100 vị đi. Cấp SS chiến thần đều có. Mạc Băng Tuyết môi anh đào khẽ nhúc nhích. Thạch Kiên hơi hiếu kỳ nói. Vũ, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Chính là tò mò hỏi thăm một tí. Có thể đi về đi. Hạ Vũ cười một tiếng. Thạch Kiên gật đầu hiển nhiên là có thể đi về. Chuyến này thật sự là được lợi quá đáng. 4 đầu cấp 4 rồng đất. một đầu cấp 5 rồng đất, còn có 2 viên rồng đất trứng giá trị liên thành. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 liền trở lại hồi kinh đô thành phố. Chiến thần tiểu đội trở về, ắt phải dụ cho người nhìn chăm chú. Hơn nữa Thạch Kiên bọn họ bọc đều là tràn đầy, làm người ta tò mò giết vậy một loại yêu thú cường đại. Một vị thanh niên tóc trắng, người mặc màu đỏ chiến thần giáp, trung cấp chiến thần, hắn cất cao giọng nói: "Ha ha, Thạch đội trưởng, các ngươi trở về nhanh như vậy, đầu kia cấp 4 rồng đất xem ra đã bị các ngươi làm thịt đi. May mắn mà thôi, giới thiệu một tí, ta tiểu đội thành viên mới Hạ Vũ." Thạch Kiên giới thiệu, thanh niên tóc trắng kinh ngạc nói: "Ta kêu Trắng Tương, không đơn giản à, tuổi tác nhỏ như vậy liền có thể gia nhập Thạch Kiên tiểu đội. Xem ra là có vốn để chành. Huynh đệ, đồ vẫn là bán ra cho chúng ta đi." "Dĩ nhiên, mọi người hợp tác nhiều năm như vậy, không quá ta nơi này có chút thứ tốt. Cấp 4 rồng đất không chỉ một đầu." Thạch Kiên nói. Trắng Tương cả kinh nói: "Không chỉ một đầu, dĩ nhiên, 4 đầu, còn có một đầu cấp 5 rồng đất." Thạch Kiên hạ thấp giọng, Trắng Tương trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng. Chuyện này có thể cho không được làm trò đùa. Một đầu cấp 5 rồng đất à, coi như là cấp S chiến thần, gặp đều cần né tránh, tuyệt không phải đối thủ. Huống chi rồng đất lại là yêu thú người xuất sắc. Trắng Tương thấp giọng hỏi: "Băng Tuyết và ngươi đột phá cấp S?" "Không có, đừng hỏi, đồ cho ra một cái giá." Thạch Kiên thân là đội trưởng biết muốn phân phối đồ, hơn nữa không ra ngoài dự liệu, lần này Hạ Vũ và Mạc Băng Tuyết cầm đầu. Dẫu sao 5 đầu rồng đất, Hạ Vũ và Mạc Băng Tuyết liên thủ nhưng mà giải quyết hơn nửa. Dựa theo phân phối quy củ, Hạ Vũ và Mạc Băng Tuyết tuyệt đối muốn cầm đầu. Một đầu cấp 4 rồng đất, cả người là bảo, giá trị vượt qua mấy trăm ngàn linh thạch, càng đừng đề ra cấp 5 rồng đất, còn như linh thạch, Hạ Vũ căn bản không dùng được, toàn bộ đều cho Mạc Băng Tuyết bọn họ. Thạch Kiên cau mày nói: "Vũ, đồ cũng là mọi người liều mạng lấy được, ngươi có thù lao, nên cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, mọi người cũng biết lý lẽ." "Đúng vậy." Thái Sơn gật đầu. Tiền Khai nói thẳng: "Huynh đệ, chuyến này sống nếu là không có ngươi, mọi người đều phải chết trên đất Long Huyệt, ngươi liền đừng từ chối." "Thật không cần, ta đáp ứng Băng Tuyết cùng các người cùng chung thi hành nhiệm vụ." "Thật ra thì có nguyên nhân khác, gần đây chiến thần doanh sự việc mọi người đều biết đi." Hạ Vũ thản nói rõ nói. Thạch Kiên kinh ngạc nói: "Biết, chẳng lẽ ngươi?" "Không sai, ta chính là chiến thần doanh người. Không ngoài sở liệu, cái thời đại này thứ nhất đảm nhiệm chiến thần doanh trưởng chính là ta." Hạ Vũ nói ra sự thật, để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Thật ra thì Hạ Vũ đã từng liền đảm nhiệm qua chiến thần doanh trưởng. Năm đó lều trại Tiêu Kiếm chính là để cho Hạ Vũ thừa kế mình vị trí. Còn có tiểu chiến thần, bọn họ cái nhóm này thời đại thiên kiêu, có thể là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng rời đi trái đất. Hiện tại Hạ Vũ đảm đương nổi đã từng là trách nhiệm. Mạc Băng Tuyết thầm giật mình nói: "Vũ, ngươi đã từng là chiến thần học viện người à?" "Dĩ nhiên, chiến thần học viện người đi ra ngoài, còn sống cũng không chỉ ta một cái. Năm đó chúng ta 799 giới học viên, tổng cộng mấy người rời đi trái đất, ở tinh không sông sáo tiến vào tiên giới." Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Một câu nói dọa Thạch Kiên bọn họ giật mình. 799 giới, cái này há chẳng phải là vạn năm trước chiến thần học viện người à? Hơn nữa còn tiến vào tiên giới, hắn là một vị tiên. Tiền Khai bọn họ đều sợ ngây người, căn bản không dám tin tưởng. Hạ Vũ chỉ có thể nói: "Các ngươi cân nhắc một tí, chiến thần doanh mới lập, cần người tiến vào mở rộng.